Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42. Chu Lương bị nàng ô ô nuốt nuốt mà khóc nức nở thành ồn ào đến càng thêm phiền lòng. Đứng lên lập tức đi ra ngoài, nào biết mới đến gian ngoài, chỉ nghe nhà mình nhà ở bị người từ bên ngoài dùng sức đẩy ra. Tổ mẫu run run rẩy mà từ bên ngoài tiến vào, hai mắt giận mở to. Nâng lên trong tay quải trượng liền hướng trên người hắn tiếp đón. Mật mật vội vàng mà cùng hạt mưa dường như, nhà ở nhỏ hẹp hắn khổ người đại thật sự không chỗ trốn. Ăn vài hạ, tổ mẫu sự kính cực đại, mỗi một chút đều đau đến thực. Hắn một bên trốn một bên ủy khuất nói. Tổ mẫu, êm đẹp mà ngài làm gì vậy? Thật muốn đánh chết ta không thành. Chu tổ mẫu tức giận đến cả người thẳng run run. Run rẩy môi nổi giận mắng, Chu Lương ngươi quả thực là cái xúc sinh, ngươi thế nhưng trơ mắt nhìn những người đó đem ngươi muội tử bắt đi lại thờ ơ. Ngươi tâm đâu, ngươi cư nhiên như vậy máu lạnh, A Thiền là ngươi thân muội tử, cho dù là lại đại thù đổi làm người khác đều không thể thấy chết mà không cứu. Ngươi nhưng khen ngược, sớm biết rằng ngươi là như vậy vô nhân tính đồ vật. Lúc trước ngươi sinh bệnh nặng ta nên cho ngươi đi gặp ngươi cha mẹ. Cũng đỡ phải ngươi ở trên đời này tai họa ngươi. Nếu là sớm biết rằng, chúng ta hai mẹ con nhật tử cũng liền sẽ không quá đến như vậy khó. Ta đánh chết ngươi cái này heo chó không bằng, Vương Tú ở trong phòng không được nức nở. Gian ngoài truyền đến kêu la thanh còn hỗn hỗn độn độn. Đi ra ngoài nhìn thấy tổ mẫu cầm quải trượng quất thẳng tới Chu Lương. Lập tức chạy tới ngăn đón, cũng đi theo bị hai hạ, tổ mẫu lặp lại nhắc mãi A Thiền bị người bắt đi Chu Lương thấy chết mà không cứu. Nàng ngạnh cổ trả lời, lúc trước là A Thiền chính mình nói mặc kệ phát sinh chuyện gì đều cùng chúng ta không quan hệ. Hiện giờ chúng ta bất quá là dựa vào nàng lời nói làm mà thôi. Tổ mẫu tiến vào chính là một trận gõ. Thật là làm chúng ta này đó làm tôn tử trái tim băng giá. Chu tổ mẫu vốn là tức giận đến tàn nhẫn. Lúc này nghe Vương Tú một bộ sự không liên quan mình khẩu khí. Càng là lại cấp lại giận, từ khi cái này cháu dâu vào cửa trong nhà liền không quá quá một ngày sống yên ổn nhật tử. Trước kia Chu Lương tuy không có gì tiền đồ lại thắng đang nghe lời nói. Hiện giờ khen ngược, bị cái này hỏng rồi tâm vương ra người cấp mang thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Sớm biết rằng như vậy lúc ấy nói cái gì đều không thể từ hắn. Đem hảo hảo người một nhà tai họa thành bộ dáng này. Hiện giờ cũng bất chấp cái gì trưởng bối thân phận, hợp với Vương Tú một khối gõ. Ta liền nói lão vương gia giáo không ra hảo khuê nữ tới. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Đi theo ngươi kia lão nương có thể học được cái gì hảo? Ngày thường không nghĩ bởi vì việc này nháo đến gia trạch không yên. Trong tối ngoài sáng để điểm quá ngươi vài lần đều tính xấu không đổi. Cả ngày liền nghĩ từ A Thiền trên người lột tốt hơn hướng ngươi nhà mẹ đẻ điên. Nhà ngươi là nghèo mấy ngày liền tử đều quá không nổi nữa. Một phen cái chổi, một ngụm dưa muối lu. Có thể lấy đều không khách khí mà dọn đi rồi. Mình bạch biết các ngươi lòng tham không đáy. Một chút tiểu lợi đều luyến tiếc phóng rớt. Không rõ khi chúng ta ra nhật tử có thể so sánh các ngươi hảo quá nhiều ít. Cả ngày đều vội vàng cứu tế các ngươi. Chu Lương, đây là ngươi cưới trở về hảo tức phụ. Đều nói cưới vợ đương cưới hiền. Ngươi chính là cấp nhà chúng ta chiêu trương điền bất mãn miệng tới. Lâm Đại Nương ở phía sau ngăn. Đón, nghe được lời này cũng cảm thấy một trận xấu hổ, mặc kệ trong xương cốt chân chính tính nết là cái gì. Gả cho người nữ nhân đều thích nghe lời hay, cần kiệm quản gia, hiếu thuận cha mẹ chồng, mình lý lẽ là cái hảo tức phụ. Vương Tú nhưng thật ra nửa điểm không dính, cũng không muốn Chu Đại Nương như vậy không khách khí mà quở trách nàng. Nàng một ngoại nhân, cũng không thật nhiều miệng nói cái gì. Chỉ phải xấu hổ mà khuyên nhủ, việc cấp bách vẫn là trước đem người cấp tìm trở về mới thành. Chỉ là cũng không ai biết được những người đó rốt cuộc đi nơi nào. Cũng không hảo truyền đến mọi người đều biết, những người đó khẳng định không muốn bị người phát hiện, chi bằng đi những cái đó cực dễ dàng giấu người địa phương đi tìm. Nhân mệnh quan thiên sự, giữa nếu là có cái gì hiểu lầm, ngồi xuống hảo hảo nói liền giải khai. Máu mủ tình thâm, cũng không phải là hai ba câu lời nói là có thể viết đến thanh, Chu tổ mẫu phục hồi tinh thần lại. Trên mặt nghiêm túc biểu tình bất biến, trầm giọng nói, còn không chạy nhanh cho ta đi tìm người. Nếu là A Thiền có bất trắc gì, Chu Lương, ta liều mạng này mạng già không cần, cũng muốn cùng ngươi nháo cái không để yên. Cái gì tình cảm, đều là chút gạt người đồ vật, cũng không cần nói tiếp, Chu Lương khó được một câu cũng chưa nói. Chịu đựng đau mang theo Vương Tú đi ra ngoài tìm người. Hắn trong lòng vốn là không bỏ xuống được, lại cũng kéo không dưới mặt quay lại tìm người. Hiện giờ được tổ mẫu nói ngược lại cả người đều nhẹ nhàng chút. Này trấn trên có thể giấu người phá miếu cùng hoang trạch. Hắn cũng chưa buông tha, nơi nào không ai yên hắn đi nơi nào tìm, chỉ là vòng đi vòng lại hơn phân nửa đêm, hai người cái gì cũng chưa ăn, lại phế đi nhiều như vậy sức lực bùn rủn mệt mỏi thật sự. Lại là liền nhân ảnh cũng chưa tìm được, xem ra chỉ phải vào núi, có thể hay không là bị bán đi thanh lâu. Chu Lương do dự một trận đi trấn trên lớn nhất thanh lâu. Bên ngoài thủ hộ vệ thấy hắn mang theo Vương Tú cùng nhau tới. Đánh mất buồn ngủ ý niệm, trêu chọc nói, huynh đệ, người cũng thật có ý tứ, ta còn là lần đầu thấy dạo nhà thổ còn mang theo tức phụ. Nếu là nàng nửa đường ăn cất cánh giấm trộn lẫn chúng ta sinh ý. Đừng trách ta huynh đệ mấy cái không cho ngươi mặt mũi. Đem ngươi cấp đánh ra đi. Chu Lương xấu hổ mà cười cười. Từ trong lòng ngực móc ra một viên bạc vụn. Bồi cười nói, đại ca giúp một chút. Chúng ta không đi vào. Chính là tưởng cùng ngài hỏi thăm chuyện này nhi. Hôm nay trong lâu chính là có tiến tân cô nương. Hộ vệ vừa nghe liền biết đây là ném người. Phí một câu sức lực là có thể đến bạc. Tất nhiên là vui trả lời hắn hỏi chuyện. Mặt mày mang theo cười nói. Chưa từng tiến người, bất quá đại buổi tối. Huynh đệ vẫn là mang theo nhà ngươi tức phụ về nhà hảo. Hiện giờ người nhưng đều là nhận tiền không nhận mệnh. Người này nương tử sinh đến nũng nịu mà xinh đẹp. Khó bảo toàn sẽ không cho người ta nhớ thương thượng. Chu Lương huyền tâm rơi xuống, nói tạ kéo A Tú về nhà, thở dài nói, không bị bán tiến loại này ô tao địa phương, ta liền an tâm rồi, ta biết ngươi lúc này không thuận khí, nhưng A Thiền tóm lại là ta muội tử, ngươi nương lúc trước muốn xính kim nhiều, nếu không phải A Thiền không muốn sống mà bận việc kiếm tiền. Ta cùng ngươi căn bản không thể nào, dĩ vãng mọi chuyện theo ngươi. Hiện giờ nhân mệnh quan thiên, ta thật là hối hận chính mình ban ngày như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ đem A Thiền mang đi. Nàng nếu là ra cái chuyện gì, ta này chăn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Vương Tú trong lòng tuy rằng đáng tiếc những cái đó bạc. Há miệng thở dốc chưa nói cái gì, nàng chính là lại vững tâm, nếu là đổi làm nàng gặp gỡ việc này. Nói thành cái gì cũng không thể mắt thấy nó như vậy thuận lý thành chương phát sinh. Mới vừa rồi cũng bất quá nổi nóng lúc này mới không có kết cấu. Dĩ vãng lúc này nàng đều dọn dẹp một chút chuẩn bị ngủ. Hôm nay lại là liền cơm cũng chưa lo lắng ăn, đến nỗi cùng Chu Lương kia bởi vì cãi nhau mà sinh khí sớm không sức lực để ý. Thiên tài tờ mờ sáng, A Thiền liền tỉnh lại. Bên cạnh châm đống lửa không có củi lửa tục, không biết khi nào dập tắt, chỉ có một trận mỏng manh khói nhẹ ở nhà ở tàn ra. May mắn phá miếu rách nát lộ tin bay hơi, nếu là như vậy cái ngủ pháp không biết khi nào liền đến Diêm Vương trước mặt. Lâm Viễn Nam ngủ ở ngoại sườn thế nàng che đậy phong hàn. Hắn hô hấp vững vàng hiển nhiên còn ở ngủ say chung. Nàng hơi hơi ngửa đầu đỏ mặt đánh giá hắn tuấn lãng dung nhan. Có lẽ là bởi vì hiện giờ càng thêm thích, cho nên mới cảm thấy không một chỗ không hoàn mỹ. Nàng nhịn không được hò lại gần tưởng thân hắn một ngụm. Nghĩ lại tưởng tượng, so với chính mình bủn xỉn, hắn hiển nhiên hào phóng rất nhiều. Nửa điểm không màng chính mình an toàn cứ như vậy truy lại đây. Vạn nhất những người này là cùng hung ác cực kẻ bắt cóc đâu. Hắn nếu là có cái tốt xấu, nàng sẽ tự trách đến chết. Nàng nhất không muốn nhìn đến chính là bởi vì chính mình duyên cớ làm hại hắn bồi chính mình chịu khổ, nhưng rốt cuộc chính mình vẫn là đem hắn hại đến như vậy hoàn cảnh. Muốn như thế nào mới có thể hoàn lại đối hắn thua thiệt? Khổ đọc thi thư nhiều năm như vậy, vì chính mình liền bác công danh cơ hội đều không thể không từ bỏ. Càng nghĩ càng khổ sở, lại là liền tiếp tục xem hắn dũng khí cũng chưa. Càng đừng nói thân hắn, kỳ thật Lâm Viễn Nam ở nàng nhích người từ thời điểm cũng đã tỉnh lại. Giả bộ ngủ cũng bất quá là muốn nhìn nàng muốn làm cái gì. Hắn đôi mắt mở điều phùng, kia trương no đủ hồng nhuận như anh đào môi liền phải thân đi lên. Hắn tâm cũng đi theo nhắc tới tới, một trận khát vọng nhanh chóng mà nhảy tiến thân thể, bản năng bị bậc lửa. Một hồi liệu nguyên chi hỏa làm hắn cả người như là đặt mình trong ở hoang mạc chung. Cực khát vọng dùng nàng trong miệng tân ngọt tới giảm bớt. Nào biết này hỗn trướng nha đầu cư nhiên lùi bước, đem hắn treo ở giữa không chung nửa vời. Lúc này cũng bất chấp quản mặt khác, lưu loát mà xoay người. Hắn đôi tay chống ở nàng thân thể hai sườn, đem trên mặt nàng kinh hoàng ngạc nhiên thu vào đáy mắt. Đối với kia phiến khát vọng hồi lâu môi nặng nề mà thân đi xuống. Một lần liếm mút, không biết mệt mỏi, hắn trong thân thể khô khốc rốt cuộc có thể giảm bớt. Dừng lại hơi làm nghỉ tạm đè ở trong cổ họng kia mà thỏa mãn rên. Ngầm mới có thể bị phóng thích, hắn trong lòng như cũ ghi hận nàng nửa đường chạy trốn hành động. Che kín cái kén lòng bàn tay một lần mà vuốt ve kia hai mảnh làm hắn muốn ngừng mà không. Được môi, hung tợn hỏi, mới vừa rồi chạy cái gì? Ngày mai chính là ngươi ta ngày lành, đó là bị ngươi chiếm chút tiện nghi ta cũng cam nguyện. Lâm Viễn Nam biết chính mình lúc này nên đi. Lên, đối với nàng cặp kia dạng mãn hơi nước càng hiện nhu nhược đáng thương đôi mắt. Hắn trong lòng ngọn lửa nhảy đến càng cao. Nhịn không được muốn càng nhiều, như thế liền có thể làm hắn thất hồn lạc phách, nếu là lại tiếp tục đi xuống nên là kiểu gì mê người. Càng nên rời đi càng luyến tiếc, hắn gắt gao mà đem nàng ủng ở trong ngực, vùi đầu ở nàng tuyết trắng trong cổ, muộn thanh nói, thật là một ngụm nuốt ngươi, sau này liền không cần chịu như vậy dày vò, A Thiền lại không phải cái gì cũng đều không hiểu nha. Đầu, loại này sinh ra đã có sẵn bản năng, làm nàng tu quẫn không thôi, dùng sức đem hắn đẩy ra, lướt qua hắn xuống dưới, ngày hôm qua trên người ai kia một roi tử lúc này mới phát tác lên. Đau đến nàng cắn chặt răng, hôm qua cùng mới vừa rồi có lẽ là quá mức khẩn trương mới không có cảm giác được không thích hợp. Nàng bình phục một trận mới quay đầu lại xem hắn, trong giọng nói là tràn đầy áy náy. Bọn họ bức ngươi không được tham gia kỳ thi mùa thu nói ta nghe được. Là ta đem ngươi hại thành như vậy. Trong lòng ta khó an. Càng không mặt mũi gặp ngươi. Ngươi công danh còn có tâm huyết. Ta không biết nên như thế nào hoàn lại mới hảo. Lâm Viễn Nam lại là cười ngồi thẳng thân mình. Nghiêng đầu không cho là đúng mà nói. Rất đơn giản. Dù sao sau này ngươi chính là người của ta. Hảo hảo hầu hạ ta gán nợ liền thành, thấy A Thiền nghiêm trang mà nghe hắn mê sảng. Nhịn không được cười ha hả, hắn đứng lên đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, nhà đầu ngốc, đem chuyện này từ ngươi trong đầu hoàn toàn quên mất hảo sao. Sau này nghĩ như thế nào sinh hoạt liền thành, không bao giờ sẽ có người tới tìm ngươi phiền toái. Đến nỗi bên sự tình sớm muộn gì có một ngày ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi. Không có giấu giếm, cho nên trước kiên nhẫn từ từ. Đừng hỏi hảo sao, A Thiền gật gật đầu. Nàng tin hắn, trước xuống núi bãi, nghĩ đến lúc này trong nhà nên có không ít người hỗ trợ. Cơ linh chút, đừng làm cho người nhìn ra manh mối. Bên ngoài người lắm mồm, nghĩ đến cũng sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói. Đến lúc đó trống rỗng bịa đặt chút có không? Đồ tăng lo lắng thôi. A Thiền nhấp miệng cười nói, ta biết, vẫn là trước rửa cái mặt có vẻ tinh thần chút, người cũng thoải mái, này phá miếu cái gì đều có. Cùng trong nhà cũng không có gì hai dạng, bởi vì hỏa diệt, hai người dùng nước lạnh rửa mặt, nhưng thật ra thanh tỉnh nhiều. Đi đến bên ngoài, một trận gió nghênh diện mà đến đông lạnh đến người nhịn không được run lập cập. Phía chân trời thái dương phá tan tầng mây, dáng màu chiếu rọi thế gian, hai mắt hướng phía trước xem qua đi, một mảnh rất tốt, trước đó vài ngày khô bại hiu quạnh sớm đã không biết tung tích. Bất quá mấy ngày công phu, một mảnh dày đặc lục ý đã tại thế gian rêu rao. Chỉ là này phiến cảnh đẹp hạ lại không biết giấu giếm nhiều ít ô trọc cùng mạch nước ngầm. Tương lai một ngày nào đó rất rõ ràng hậu thế, toàn bộ từ mặt đất xuất hiện ra tới khi, nên là như thế nào nhìn thấy ghê người cùng làm người buồn nôn. Xuống núi liền dễ dàng nhiều, chưa bị thái dương chiếu đến địa phương có vẻ âm trầm dọa người. Hôm qua cả tòa trên núi quanh quẩn lang tiếng hô làm A Thiền lòng còn sợ hãi. Lôi kéo Lâm Viễn Nam tay bay nhanh mà hướng dưới chân núi hướng. Lúc này mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay. Để ngừa vạn nhất, mặc kệ có bao nhiêu mệt đều đến cất bước không ngừng chạy. Người nọ nhưng thật ra thật can đảm thức. Một người ở tại trên núi. Cũng không sợ ngày nào đó không cẩn thận bị lang cấp vây công. Lâm Viễn Nam hôm qua không ăn cơm chiều, đói bụng một đêm, lúc này trong bụng trống trơn, thỉnh thoảng phát ra một trận làm hắn lần giác xấu hổ tiếng kêu. A Thiền một lòng một dạ đều dùng đang chạy trốn thượng. Cũng không có phát giác, làm hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, chính mình một đại nam nhân bị nàng kéo đi, ngẫu nhiên còn phải chạy chậm, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Người này ở tại như vậy hiểm địa trên núi, cũng không sợ ngày nào đó bị điền lang bụng, thật là quái thật sự. Lâm Viễn Nam một tay che lại đói đến có chút phát đau bụng. Cường xả ra một mặt cười, ôn thanh trả lời, càng nguy hiểm địa phương càng dễ dàng che giấu chính mình. Không đến mức bị người bắt được nhược điểm, vì giữ được tánh mạng bất đắc dĩ mà làm chi biện pháp. Ngươi xem có ai gan lớn đến dám tùy tiện đuổi theo sơn đi. Hiện giờ ngươi ta là vận khí tốt, không đụng phải lang, nghe đêm qua thanh âm kia, nghĩ đến trên núi lang cũng không thiếu, tự nhiên cũng không ai có thể nhìn trộm đến hắn không nghĩ cho người khác phát hiện đồ vật. Sau này không có việc gì tận lực không cần tới gần nơi này. Hết chương.